Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 458, thua không quan hệ. Ikkyo lạnh nhạt nhìn trên màn ảnh chính đang chiến đấu hai người. Lúc này Astauro bị Geryop Nidokin lấy một phát Hyper Beam đánh trúng. A, Lily kinh tiếng kêu. Sau quay đầu nhìn về phía Ikkyo nói, Tauro giống như phải thua. Ka ka, ngươi nói hai người bọn hắn ai sẽ thắng a? Còn không biết đâu, ta lại không có cách nào nhìn thấy toàn bộ của bọn họ Pokemon a. Ikkyo nhún nhún vai về lấy, bởi vì Ikkyo cùng May tranh tài thời gian cùng sân bãi quan hệ. Không cách nào đi hiện trường quan sát Ash cùng Gary Oak tranh tài. Ikkyo đột nhiên bẻ bẻ cổ cười nói, bất quá, cái này thật đúng là có ý tứ đâu. Gary Oak trên cổ thế nhưng là mang theo Keystone mặt dây chuyền. Đoán chừng hắn có Blastoise Megastone A, mà tại hôm qua, Ash Dragonite về đơn vị, thật sự là có ý tứ A, không thể nào đoán trước. Kết quả A, nếu như nói Blastoise đối Charizard, cái kia mẫu rong trí nghi, tuyệt đối là Ash chiến thắng, nhưng là bây giờ Ash không có Charizard, thay vào đó là Dragonite, lại thêm Gary Oak Blastoise có thể mega tiến hóa. Cho nên, Ikkyo thật nghĩ không ra kết quả, mấu chốt nhất là, bởi vì Ikkyo phạm lười, một mực đợi tại trong tửu điếm, cũng không có quét hình ra Blastoise cùng Long đẳng cấp, nhưng là điểm quan hệ này không lớn, lấy Ash cái kia quang hoàn tác dụng, thật đến phát tác thời điểm, loại kia cấp bất quá chỉ là chuyện tiếu lâm, nhìn xem Pikachu không phải liền là cái ví dụ tốt nhất. Nói đánh thần thú liền đánh thần thú, nói thua với người mới liền thua với người mới, Lily méo một chút đầu, biểu thị lấy không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, liền tại trầm mặc xuống thời điểm. Lily lại đột nhiên nói ra, a, ca ca, người sẽ cầm suất toàn lực đi cùng May tỷ tỷ đối chiến sao? A, Ikkyo ngáp một cái trả lời, đến lúc đó xem đi, dù sao kết quả sẽ không thay đổi. Ca ca người ta tại tham gia Silver Conference thời điểm, quán quân liền đã chú định a. Ngô, ta đều có chút muốn vì May tỷ tỷ cố gắng lên đâu. Lily vểnh vểnh lên miệng, có chút không đành lòng về lấy. Đối với Ikkyo nói ra, Lily không có chút nào cảm thấy không đúng, thậm chí còn rất tán thành. Dù sao theo Lily, Ikkyo nói đến sự tình tổng có thể làm được. Lily ở chỗ này vì May ủng hộ là được, cũng không cần đi ra ngoài. Masado không thích nhiều người địa phương, chỉ có nơi này không có người nào, mới có thể để cho ta cùng Masado đều an tâm a. Ikkyo đưa tay vỗ vỗ Lily đầu. Ân, ta biết, ta sẽ không chạy loạn, sẽ không để cho Kaka cùng Masado lo lắng. Lily liên tục gật cái đầu nhỏ. Ikkyo nhún nhún vai cười nói, ngược lại cũng không cần khẩn trương thái quá. Thi đấu tranh giải cũng liền tiến hành 4 ngày, một ngày một trận tịch. Đúng vậy. Chỉ cần chiến đấu 4 trận, Silver Conference liền kết thúc, đi qua kịch liệt chiến đấu, thông qua thi dự tuyển, tấn cấp đến thi đấu tranh giải 16 vị cường giả. Tiếp xuống sẽ mang lại cho chúng ta như thế nào chiến đấu đâu? Liền để cho chúng ta, tại thi đấu tranh giải bên trong, chiến đấu sân bãi mỗi cục đều sẽ thay đổi, cỏ, nham, nước. Bằng hết thảy 4 loại sân bãi, sẽ lấy ngẫu nhiên phương thức đến quyết định sử dụng sân bãi. Như vậy, thi đấu tranh giải vòng thứ nhất, C tổ tranh tài sắp bắt đầu. Phía dưới cho mời 2 vị tuyển thủ đăng tràng. Phe đỏ là đến từ Johto địa khu Olivai City May tuyển thủ. Phe xanh là đến từ Hoen địa khu Fochi City Ikkyo tuyển thủ. Ở đây giới thiệu một chút. May tuyển thủ vẻn vẹn lữ hành 1 năm người mới, bây giờ liền đánh vào Silver Conference thi đấu tranh giải. Không thể không nói, mà Ikido tuyển thủ muốn đi năm Indigo đại hội quán quân. Hắn thực lực, mẹ hoài nghi, liền để cho chúng ta rửa mắt mà đợi, nhìn xem Ikido tuyển thủ phải chăng có thể cầm xuống giới này Silver Conference quán quân a. Đúng vào lúc này, loa bên trên truyền đến lời của người chủ trì. Ikido nghe theo âm, chậm rãi đứng lên nói, bắt đầu lược, hy vọng may nơi đó có thể nghĩ thoáng chút a. Ca ca ủng hộ, Ngô, thôi được rồi. Nói xong, Lily đột nhiên dừng lại, vểnh vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói, ca ca vẫn là để lấy điểm may tỉ tỉ đi, may tỉ tỉ những ngày gần đây, nhưng vẫn luôn hỗ trợ chiếu cố ca ca đâu. Ikido bất đắc dĩ nói ra, cái này nhưng liền có chút khó a. Ta tận lực a, ân, ca ca tốt nhất rồi. Nói xong, Lily liền ôm Ikido, chỉ có loại thời điểm này mới có thể nói ra câu nói này sao? Ikido liếc mắt về lấy, không phải rồi, nếu là ca ca muốn nghe, ta mỗi ngày đều nói cho ca ca nghe. Lily trừng mắt nhìn, không ngừng cho Ikido bán lấy manh, đi. Ta liền không chậm trễ, chậm thêm liền không còn kịp rồi. Ân, ca ca đi thong thả. Đợi Ikido đi vào sân bãi lúc, liền gặp được May tại cái kia có chút khẩn trương đứng vững. Mặc dù Ikido cũng rất muốn nói lưu thủ cái gì, nhưng là cái này thật đúng là điểm độ khó a. Bởi vì đăng ký 8 con Pokemon, thấp nhất đều là hơn level 50 a. Như vậy vấn đề tới, đến tột cùng muốn làm sao đi để may đâu. Hai vị tuyển thủ đều đã ra trận, tiếp xuống liền để cho chúng ta quyết định tranh tài sân bãi. Theo lời của người chủ trì, trên màn hình nhiều một cái mâm tròn bị chia làm 4 phần, phân biệt vẽ lấy líp, giọt nước, bông tuyết, nham thạch đại biểu cho 4 loại sân bãi. Kim đồng hồ cũng bắt đầu không ngừng chuyển động, mà May tốt cảm nhận được bầu không khí không đúng, vuốt vuốt mặt cười nói, không có quan hệ, Ikido, cứ lấy suất toàn lực đi, ta cũng muốn biết ta trong khoảng thời gian này trưởng thành bao nhiêu. May đang nói ra lời này, thời điểm, nói trắng ra là liền đã nhận thua, từ trong lòng bên trên bãi bởi Ikido, Ikido cũng cảm thấy, có cần phải nhắc nhở một chút May. Tỉnh tương lai đi cong, hoặc là dậm chân tại chỗ, mặc dù để ta tới nói câu nói này có chút không tốt, nhưng ta vẫn còn muốn nói một chút. Nói xong, Ikido dừng một chút, cười cười tiếp tục nói ra, thua không có quan hệ, chỉ cần tâm không có thua trận là được, vận chuyển một trận đấu cái gì, đều có thể lại đến, một ngày tâm thua, sẽ rất khó trở lại. Mỗi người đều có té ngã thời điểm, chỉ cần tại đứng lên liền tốt, bại bởi ta một lần, hai lần, tóm lại không quan tâm đến nó mấy lần, ngươi phải nhớ kỹ nhiều một chút tự tin, liền cùng As, vô luận bại bởi ta mấy lần, đều đang nghĩ lấy một ngày nào đó có thể thắng ta. Đừng nhìn ta tựa như là loại đó không dậy nổi thiên tài, kỳ thật ta cũng có thua trận thời điểm. Chỉ bất quá ta đang cố gắng mạnh lên, cũng muốn một ngày nào đó đem cái kia thua trận đều thắng trở về. Cho nên, May, vô luận vận chuyển bao nhiêu lần cũng không quan hệ, cố gắng mạnh lên đi, tại tương lai đem thua trận tất cả đều thắng trở về. May nghe ngơ ngác gật gật đầu, một lúc lâu sau mới rộng mở trong sáng cười nói, ngoặc kép phẩy, mặc dù vẫn có chút không rõ. Nhưng là, Ikido, ta đã biết, vô luận vận chuyển bao nhiêu lần, tại đạt thành mục tiêu của ta trước, ta đều sẽ tiếp tục đi tới đích. Một mực, keng, đúng vào lúc này, đĩa quay bên trên kim đồng hồ ngừng lại. Kết quả đi ra, là nước sân bãi, vị vị rầm rầm mũ mũ theo chủ trì thanh âm của người. Nguyên bản cái kia phổ thông chiến đấu trận bắt đầu hạ xuống. Hướng hai bên cạnh co vào, triệt để hình thành một cái hình chữ nhật cái hố, mà tại cái hố bên trong bốn phía đang có lấy đường ống hướng bên trong tưới. Còn có mấy cái đài nổi cũng dần dần phiêu khởi. Tốt, tiếp xuống liền để cho chúng ta đến quyết định tấn công trước tuyển thủ A. Trên màn hình lại xuất hiện một cái mâm tròn, chia làm đỏ lam hai màu. Nước sân bãi mà, Ikiyo nhíu mày, nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Đối Ikiyo nói tới, tại cái kia bốn cái trong sân, trước mắt cảm thấy phiền toái nhất đại khái liền là nước sân bãi. Bởi vì Ogren, Venusaur đều lại nhận rất lớn trình độ hạn chế, thậm chí ngay thẳng mà nói, cái kia chính là không thể ra sân, mà Ikiyo cười lên nguyên nhân, liền là may có hai cái Pokemon rất thích hợp dạng này sân bãi. Đồng thời đối với Blaziken nói tới, nước sân bãi cũng sẽ không tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Nếu như vậy, may mạnh nhất ba cái Pokemon không chỉ có không chịu ảnh hưởng, còn cỗ có nhất định ưu thế. Chỉ cần Kyo không phái ra Greninja cùng Charizard, cái kia tranh tài có lẽ có chút ý tứ đi. Đợi đĩa quay dừng lại thời khắc, người chủ trì lần nữa hô to, quyết định tấn công trước là phe xanh. Ikiyo tuyển thủ không có, lại là tấn công trước mà. Ikiyo bất đắc dĩ bĩu môi, cảm giác đoạn thời gian trước đem vận khí dùng hết, thế mà luôn luôn xếp tới tấn công trước. Tranh tài vì 6v6 toàn viên quyết đấu, là một phương toàn bộ Pokemon mất đi sức chiến đấu thời điểm thì tranh tài kết thúc. Khác, song phương tuyển thủ có thể tùy thời thay đổi Pokemon. Trọng tài vung cờ hô to, có thể nói như vậy, mày trước mắt chỉ có 6 cái Pokemon, không có nói trước lựa chọn nào khác, chỉ có thể dự theo thứ tự tới quyết định Pokemon ra sân. Ikiyo đối mày cười cười, liền ném ra Pokebo. Úp, Ikiyo tuyển thủ phái ra Pokemon là, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.